Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3991, khó quấn, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một đường bước đi, chung quanh cánh đồng tuyết phía trên hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói tuyết quái, liền một cái vô hại tiểu động vật đều không nhìn thấy. Đi ra không đến một phút, chung quanh đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng xạ, kích. Phù văn cơ quan thương cái kia đặc hữu ục ục âm thanh. Triệt để phá vỡ chung. Quanh yên tĩnh, cùng Độc Nha đối nhìn thoáng qua sau khi. Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha đồng thời. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Một đường chạy ở giữa. Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha. Rất nhanh liền một đường đã. Tới gần nhất một chỗ chiến trường. Chỉ thấy một chỗ tuyết lĩnh phía trên. 10 tên ma lang xạ thủ. Chính nửa ngồi, tại tuyết lĩnh đỉnh phong chi thượng, tại tuyết lĩnh dưới sườn dốc phía trên, mấy ngàn con tuyết lang, đang điên, cuồng hướng 10 tên ma lang xạ thủ đánh thẳng vào. Những thứ này tuyết lang, thân dài đều tại chừng 2 mét, thân cao tới 1m67, xa xa nhìn qua, sống giống như từng cái nghé con nhỏ đồng dạng, chẳng những thân thể cường tráng, mà lại tư thế tráng kiện vô cùng. Chạy ở giữa, dị thường mạnh mẽ, mau lẹ, tút tút tút, phù văn cơ quan thương cái kia rất có tiết tấu cảm tiếng gầm gừ bên trong. Từng mai phù văn đầu đạn, gào thét lên xẹt qua không khí, trùng điệp, đánh vào những cái kia ma lang trên thân thể. Theo đạo lý tới nói, những thứ này tiết lang đối mặt phù văn đầu đạn bắn trụm, khẳng định là trong, nháy mắt liền bị xé nứt. Thế nhưng là trên thực tế, hết thảy lại không phải như thế. Cái kia phù văn đầu đạn cứ việc tê sắc vô cùng. Có thể nói là lại nhanh, vừa, chuẩn, lại hung ác. Thế nhưng là đánh vào những thứ này tiết lang trên thân thể. Lại chỉ là đánh, bay từng khối màu tuyết trắng mảnh vỡ. Những cái kia bị công kích tiết lang, tuy nhiên bị mạnh mẽ đạn quét ngã xuống đất, nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền dãy giụa lấy bò lên, lăn lộn như vô sự tiếp, tục công kích, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Những thứ này tiết lang, hắn bản thể phòng ngự, kỳ thực chỉ là bình thường mà. Thôi, có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khả năng không lớn ngăn trở phù văn đạn bắn trụm. Nhưng là bây giờ vấn đề là, những thứ này tiết lang thân thể mặt ngoài, sinh trưởng lít nha lít nhít, vừa. To vừa dài lông tóc, những cái kia lông trên tóc, đều ngưng kết tuyết trắng băng xương. Cái kia từng cây ngưng kết băng xương lông tóc, giống như từng cây cây sắt, đồng dạng, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Phù văn cơ quan thương đánh bay những cái kia băng phiến. Kỳ thực cũng là, tiết lang cái kia ngưng kết băng xương lông tóc. Tút tút tút, phốc xích, cuối cùng, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Liên tiếp bị hơn 10 đạo công kích sau khi những cái kia tiết lang chính diện phòng ngự cuối cùng bị triệt để đánh tan. Đã mất đi băng xương chiến giáp phòng ngự. Những cái kia tiết lang tự nhiên là không cách nào đối kháng phù văn đạn trùng kích. Chỉ trong nháy mắt, những cái kia tiết lang thân thể liền bị phù văn cơ quan thương xé thành mảnh nhỏ. Cao mày nhìn xem phía dưới chiến trường. Chu Hoành Vũ thật lâu không nói gì. Những thứ này tiết lang phòng ngự cực kỳ khác hô Chu Hoành Vũ đoán trước. Lúc này mới chỉ là hơn 50 đoạn chiến thể tiết lang mà thôi. Tiếp tục hướng vòng cực bắc bên trong xâm nhập, chả sẽ tao ngộ 60 đoạn báo tuyết, 70 đoạn tuyết hổ, tuyết sư, 80 đoạn băng hùng, cùng 90 đoạn bắc cực bạo hùng. Hiện tại xem ra tiết lang đều như thế khó chơi. Như vậy chỗ càng sâu báo tuyết, tiết sư, cùng băng hùng, lại sẽ thêm sao cường đại đâu. Trong lòng có e dè phía dưới, Chu Hoành Vũ không dám để cho ma lang xạ thủ tùy. Tiện mạo hiểm, tuy nhiên, những thứ này ma lang xạ thủ, đều có được ma soái cảnh thực lực. Nhưng là tại cái này vòng cực bắc bên trong, ma soái thật không tính cái gì. Cho dù ma vương đích thân tới, hơi chủ quan, lại hoặc là vận khí không tốt. Cũng giống vậy sẽ vẫn lạc. Chu Hoành Vũ tuy nhiên sơ bộ thành lập thế lực của mình. Thế nhưng là dưới. Trướng hắn người có thể dùng được. Thực sự quá ít.